Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Và hôm nay thì sau mấy ngày nghỉ ngơi thì Phong xin gửi cho các bạn một bộ truyện mới ở trên kênh nhé. Bộ truyện này được chuyển thể audio với tên là Tiên Thiên Ký. Và hy vọng bộ truyện sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn giống như các bộ truyện mà anh em đang ủng hộ trên kênh. Và Phong xin giới thiệu một chút về bộ truyện này nhé. Đây không phải tiết lộ về nội dung, mà là giới thiệu về bộ truyện. Trong thế giới nơi thiên mệnh đã được định sẵn, có những con người sinh ra chỉ để chờ cái chết. Nhưng cũng có kẻ dù mang trong mình mệnh đoạn tuyệt, vẫn không cam lòng cúi đầu trước số phận. Tiên Thiên Ký mở ra hành trình nghịch thiên cải mệnh của Trần Trường Sinh, một thiếu niên lớn lên nơi đạo quán hẻo lánh, mang theo một tờ hôn ước và một lời tiên đoán lạnh lùng: không sống quá nổi tuổi đôi mươi. Giữa thế giới cường giả vi tôn, yêu tộc hoành hành, âm mưu chồng chất, Trần Trường Sinh lựa chọn con đường mà chưa ai từng thành công, dùng ý chí và trí tuệ để thay đổi vận mệnh đã được trời cao an bài. Từ bước chân đầu tiên tiến vào kinh thành, từ quốc giáo học viện cho đến những bí mật cổ xưa dần dần được hé lộ, một truyền kỳ chấn động thiên hạ bắt đầu được viết nên. Và câu chuyện nghịch thiên này bắt đầu từ đây. Bây giờ xin mời các bạn cùng với Tiến Phong đến với tập đầu tiên của bộ truyện mới ở trên kênh Tiên Thiên Ký, tập 1. Tiên Thiên Ký, tập 1. Thái thủy nguyên thiên, có thần thạch từ không gian bay tới, phân tán khắp nhân gian. Trong đó có thần thạch rơi vào Đông Thổ đại lục, phía trên có khắc đồ đằng kỳ quái. Có người bởi vì xem đồ đằng mà ngộ đạo, sau lập ra quốc giáo. Mấy ngàn năm sau, thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh 14 tuổi, vì chữa bệnh cải mệnh rời khỏi sư phụ của mình, mang theo một tờ hôn ước đi tới thần đô, từ đó mở ra một hành trình quật khởi của cường giả nghịch thiên. Thiếu niên kia là loại người thế nào? Rất trầm ổn, đã nửa canh giờ tư thế chưa từng thay đổi, chỉ có ban đầu nhấp một ngụm trà, hẳn là lễ phép mà thôi, sau đó không có uống nữa. Trên thực tế, ngụm trà đầu tiên hắn cũng chỉ là khẽ nhấp môi, không giống như là câu nệ, mà giống như là cẩn thận, tâm tư khắc sâu, lòng đề phòng mạnh mẽ, thậm chí là ẩn chứa địch ý. Xem ra cũng là người thông minh đấy. Ít nhất có một chút thông minh. Bao tuổi? 14 tuổi. Ta cũng nhớ hình như là tầm đó. Chẳng qua vẻ mặt quá trầm ổn, vừa nhìn thì cảm thấy già hơn tuổi đấy. Là người bình thường sao? Đúng vậy. Khi tức tầm thường, rõ ràng còn chưa cả tẩy tùy. Tuy nói không đánh giá được tiềm chất, nhưng đã là 14 tuổi, cho dù bây giờ bắt đầu tu đạo cũng sẽ không có tiền đồ gì đâu. Cho dù có tiền đồ, chẳng đã có thể so sánh được với đệ tử cả trưởng môn Trường Sinh Tông sao? Phu nhân, chẳng lẽ thực sự có hôn ước này sao? Tín vật là thật đấy. Hôn ước tự nhiên cũng là thực. Lão thái gia năm đó sao lại lập ra cái hôn sự như vậy cho tiểu thư chứ? Nếu như lão thái gia chưa chết, con đã có thể hỏi được đáp án. Mở cửa đi, ta đi gặp hắn. Cùng với một đạo thanh âm chi nhà vang lên, cửa phòng chậm rãi mở. Ánh mặt trời thanh lệ từ ngoài viện chiếu vào trong phòng, chiếu sáng tất cả mọi góc, chiếu sáng dung nhan rực rỡ của phu nhân cùng với trong tay nàng nắm thật chặt nửa khối ngọc bội. Lúc trước vị lão mà nói chuyện với nàng đứng ở trong góc nhỏ, cả người bị bóng tối che giấu, nếu như không cẩn thận quan sát, thậm chí rất khó có thể phát hiện. Phu nhân được lão mà kia đỡ vị, hướng bên ngoài đi tới, như là gió thổi cành liễu nhẹ nhàng đi về phía trước. Ở trên tóc cắm kim châm danh quý cùng với hoàn bội trên người, không phát ra bất kỳ một âm thanh gì, lộ ra có chút quỷ dị. Trong đình viện bóng cây loang lổ. Ở trên mặt cỏ có hơn 10 gốc đại thụ, mấy người vây quanh mới có thể ôm kín được. Hai bên đường đá không có bất kỳ thân ảnh một tỷ nữ nào. Nơi xa mơ hồ có thể thấy rất nhiều người đang quỳ. Trong không khí tĩnh lặng tràn đầy cảm giác sâu sắc, tựa như là cây cối đang chỉ hướng thiên không, hoặc như là binh khí lạnh lẽo trưng bày xung quanh khách sạn. Chủ nhân của tà phủ đệ này là Đông Ngự thần tướng Từ Thế Tích, chiến công hiển hách Đại Chu vương triều. Thần tướng đại nhân trị phủ như là trị quân, ở trong phủ từ trước đến giờ an tĩnh nghiêm túc, bởi vì hôm nay có chuyện phát sinh, tất cả tỳ dịch cũng bị đưa tới thiên viện. Không khí ở đây càng thêm lạnh lẽo, ngoài tường viện thổi ra xuân phong, phảng phất như là đông cứng lại. Từ phu nhân xuyên qua đình viện, đi tới trước thiên sảnh, dừng bước lại, nhìn về thiếu niên trong đại sảnh, hai hàng lông mày khẽ trâu lại. Thiếu niên kia mặc một bộ đạo y đã giặt ở mức trắng bệnh, dung nhan non nớt, mặt mày đoan chính, đôi mắt sáng ngời. Có vị đạo khó nói thành lời, tự như là có thể nhìn thấu vô số chân tướng, tự như là một tấm gương vậy. Bên trần thiếu niên có đặt hành lý. Hành lý trông rất bình thường, nhưng sắp xếp lại cực kỳ trật tự, hơn nữa hoàn toàn không thấy bụi trần bao phủ. Phía trên hành lý là một chiếc nón lá, cũng được giữ cực kỳ sạch. Để cho từ phu nhân nhíu mày không phải là những thứ này, mà là trà ở trên bàn đã không còn hơi nóng. Nhưng ánh mắt thiếu niên vẫn yên tĩnh như cũ, không thấy được cảm xúc phiền chán, có được sự bình tĩnh cùng với kiên nhẫn mà số tuổi này không thể có. Đây là một người không dễ tiếp xúc. Cũng may người như thế thường thường rất là kiêu ngạo. Sau khi bước vào thần tướng phủ, cùng với vị ma ma kia nói mấy câu, liền không có người nào để ý tới chính mình. Ở trong sảnh ngồi nửa giờ, tự nhiên khó tránh khỏi việc cảm thấy có chút nhàm chán. Nhưng Trần Trường Sinh thuở nhỏ đã quen với việc vắng rồi, cũng không cảm thấy quá gian nan. Hắn một mặt yên lặng xem nội dung quyển thứ 6 của Hoa Đình Kinh, đọc để giết thời gian. Một mặt thì chờ đối phương tới. Hắn muốn đem hôn thư trả cho đối phương. Sau khi giải quyết chuyện này, hắn còn có rất nhiều việc khác cần làm. Trà trên bàn, quan thực hắn có uống một hớp, cũng chỉ là khẽ dính vào đôi môi. Nhưng không phải như là vị ma ma kia phỏng đoán là cẩn thận hoặc là nói đề phòng, mà là vì hắn cảm thấy làm khách ở nhà người ta, vạn nhất uống quá nhiều nước trà thì phải đi nhà sĩ, không khỏi có chút là không lễ phép. Hơn nữa trà ở trong thần tướng phủ mặc dù là đồ sứ cực kỳ danh quý, nhưng hắn không có quen dùng đồ của người khác để uống nước. Ở phương diện này, hắn thích sạch sẽ một chút. Hắn ta đứng dậy, hướng về phía phụ nhân hoa lệ hành lễ, đoán được đối phương chính là từ phu nhân của phủ thần tướng, nghĩ thầm cuối cùng có thể giải quyết chuyện này, đem tay đưa vào trong ngực, chuẩn bị lấy hôn thư ra. Từ phu nhân giơ tay ý bảo đừng vội, chậm rãi ngồi xuống ở chủ vị, nhận lấy trà do quản sự phu nhân bưng lên, nhìn hắn yên tĩnh nói: "Thiên thư lăng còn chưa đi dạo qua sao? Nại Hà Kiều thì sao? Hoặc tới Ly Cung xem Trường Xuân Đằng đi, phong cảnh cũng rất đẹp đấy." Trần Trường Sinh nghĩ thầm đây là muốn hàn huyên hay sao. Hắn vốn cảm thấy chuyện này không cần thiết phải hàn huyên, nhưng mà nếu trưởng bối đã lên tiếng rồi thì hắn tự nhiên không thể thiếu được số lễ, ngắn gọn cung kính đáp: "Dạ còn chưa có đi qua, mấy ngày nữa sẽ đi." Từ phụ nhân tay cầm chén trà liền dừng lại giữa không trung hỏi: "Nếu nói như vậy, ngươi vừa đến kinh rồi kinh đô, đã tới phủ thần tướng trước à?" Trần Trường Sinh đàng hoàng đáp: "Là không dám chậm trễ một chút nào." Thì ra là vậy." Phu nhân ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc hắn, nghĩ thầm thiếu niên nghèo khó từ Thâm Sơn cùng cốc đi tới đây, lại không bị thịnh cảnh của kinh đô hấp dẫn, đi thẳng tới quý phủ để nói chuyện hôn sự. Tâm tư nóng bỏng như vậy, thực sự là đáng buồn cười. Trần Trường Sinh không rõ bốn chữ "thì ra là vậy" là có ý gì. Hắn ta đứng dậy, sau đó đưa tay vào trong ngực, chuẩn bị lấy hôn thư trả cho đối phương. Nếu đã hạ quyết tâm, hắn không muốn mất thời gian hơn nữa. Nhưng mà động tác hắn lại một lần nữa gây ra hiểu lầm. Phu nhân nhìn hắn, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng này: Ta sẽ không đồng ý cái cuộc hôn sự này. Cho dù ngươi có lấy hôn thư ra cũng chả có ý nghĩa gì hết. Trần Trường Sinh không hề dự đoán được sẽ nghe được câu này, trong lúc nhất thời khẽ giật mình. Lão thái gia nhiều năm trước được sư phụ người cứu, sau đó mới định ra cái hôn sự này. Chuyện này tựa như là một đoạn giai thoại hay sao? Từ phu nhân nhìn hắn, thần tình lạnh lùng tiếp tục nói. Nhưng trên thực tế đó là giai thoại chỉ có trong kịch mà thôi, không thể nào xuất hiện ở thế giới này, trừ những văn phụ ngốc nghếch ra. Có ai mà tin chuyện này được chứ? Trần Trường Sinh đang muốn giải thích, nói rõ là chính mình đến đây là muốn từ hôn. Nhưng mà nghe đoạn đối thoại từ trên cao xuống này, nhìn trên mặt từ phu nhân không thèm che giấu sự khinh miệt lạnh lùng, lại phát hiện mình khó mà mở miệng. Lúc này tay hắn đã ở trong ngực, đã chạm vào cái trang giấy cứng rắn. Trên trang giấy là hôn thư do tự tay thái tế viết ra, trên đó còn viết ngày sinh tháng đẻ của một vị tiểu cô nương nữa. Lão thái gia 4 năm trước đã đi về cõi tiên rồi, hôn sự này coi như không có tồn tại. Từ phu nhân nhìn thiếu niên trước mặt tiếp tục nói. Ta biết ngươi là người thông minh, như vậy chúng ta nên nói chuyện như là những người thông minh đi. Ngươi hiện tại đừng nên suy nghĩ về việc tiếp tục hôn sự như thế nào, mà phải nên cẩn thận nghĩ xem có thể đạt được bồi bổ thế nào. Ngươi cảm thấy đề nghị này của ta thế nào? Trần Trường Sinh đem tay từ trong ngực lấy ra, không cầm lấy hôn thư, khẽ buông xuống hai bên thắt lưng hỏi. Ta có thể hỏi tại sao không? Tại sao? Đây không phải là vấn đề mà người thông minh sẽ hỏi đâu. Từ phu nhân nhìn mặt hắn không một chút thay đổi nói. Bởi vì lão sư của ngươi, dù y thuật không kém, cũng chỉ là đạo nhân bình thường. Mà nơi này nhà ta là thần tướng phủ. Bởi vì ngươi chỉ là một thiếu niên cùng khổ mặc đạo y cũ nát. Còn con gái của ta là tiểu thư thần tướng phủ. Bởi vì ngươi chỉ là người bình thường, mà thần tướng phủ không phải là nơi người bình thường có thể bước chân vào. Cái giải thích của ta đã rõ chưa? Trần Trường Sinh khẽ nắm chặt tay, nhưng âm thanh không hề run rẩy. Rất rõ ràng. Từ phu nhân nhìn gương mặt ngây thơ này, quyết định gây thêm một chút áp lực choán. Nàng hiểu rất rõ, thiếu niên thông minh mà kiêu ngạo nhất định không chịu được điều này. Sau đó hắn nhất định sẽ chủ động từ hôn. Đang đem chén trà đặt xuống trên bàn đứng dậy nói. Chén trà ở trên bàn này là trà hồ điệp. 5 lượng bạc trắng mới có thể mua một chút. Chén trà này xuất xứ xa xôi, còn quý hơn cả hoàng kim. Trà lạnh, ngươi không uống, nói rõ ngươi không có số để uống chén trà này. Ngươi chẳng qua là cỏ dại bùn lầy, ngươi không phải đồ sứ, ngươi chỉ là gạch ngói. Muốn thông qua thần tướng phủ để thay đổi cuộc sống của mình sao? Thật xin lỗi nha, chuyện này có thể làm cho ngươi khoái trá, nhưng làm cho ta không cao hứng được. Thanh âm của phu nhân rất là bình tĩnh, không có cố ý sỉ nhục người khác, nhưng đã áp người ta xuống tận cùng mặt đất. Nàng không có cố ý từ trên cao nhìn xuống, nhưng mà tựa như là giữa trừng thiên không, nhìn một con kiến ở dưới đất ấy. Tất cả những tâm tình này cũng truyền đạt chính xác cho Trần Trường Sinh. Đây là nhục nhã trần trụi, nhất là câu nói thông qua thần tướng phủ để thay đổi cuộc sống của mình. Đối với bất kỳ một thiếu niên kiêu ngạo nào mà nói, cũng là chỉ trích không thể tiếp nhận. Vì thế có thể ngẩng đầu kiêu ngạo rời đi. Cũng là có rất nhiều người sẽ lựa chọn tức giận cãi lại, sau đó lấy hôn thư xé thành 2 nửa, ném tới trước người của phu nhân, thậm chí còn nhổ nước miếng vào nó nữa. Mà đó chính là hình ảnh mà từ phu nhân muốn nhìn thấy. Nếu không phải là hôn thư này quá mức đặc thù, nàng không có phương pháp nào khác, làm sao cần giống như hôm nay còn phải hao phí tâm tư đi làm những chuyện này sao? Trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ một âm thanh nào. Nàng lạnh lùng nhìn Trần Trường Sinh đang đợi thiếu niên tức giận. Thế nhưng mọi chuyện phát triển hoàn toàn ngoài dữ liệu của nàng. Trần Trường Sinh nhìn từ phu nhân rất bình tĩnh nói. Thực ra là người hiểu lầm rồi. Lần này ta tới tân tướng phủ, chính nên muốn đem hôn thư trả lại cho quý phủ. Ta vốn là muốn tới đây để từ hôn. Cả sảnh đường im lặng. Gió từ vườn lướt qua cảnh trúc vang lên ba ba. Phu nhân cảm thấy quái lạ hỏi. Ngươi nói lại lần nữa. nàng không một chút chú ý tới thanh âm của mình có khẩn trương, lại có chút ít buông lỏng, bởi vì bất ngờ mà khó có thể tưởng tượng. Vô luận thiếu niên này không muốn mất mặt mà cố ý nói như vậy, hay là thực sự là tới để từ hôn, thì đều là cái việc mà nàng đang mong muốn. Trần Trường Sinh nhìn nàng chân thành tiếp tục nói, thực ra ta là tới để từ hôn. Trong góc của thiên sảnh, vị ma ma phẳng phất biến mất thời gian lâu kia, sắc mặt cũng có biến hóa. Từ phu nhân vẻ mặt không đổi, bàn tay nhẹ nhàng rơi vào trước ngực. Cả tòa thần tướng phủ trong nhắm mắt phẳng phất cũng trở nên nhẹ rất nhiều. Vẻ mặt của Trần Trường Sinh bỗng nhiên đã trở nên nghiêm túc. Hắn nói, thế nhưng hiện tại ta đổi ý. Trong phủ Xuân Phong một lần nữa trở nên lạnh lẽo, không khí trở nên trầm thấp. Ở trong góc âm u của thiên sảnh, nếp nhăn trên mặt của vị ma ma kia sâu giống như là vô số khe rãnh, đột nhiên tựa như là hồng thủy vỡ tung vậy. Từ phụ nhân đột nhiên cảm giác mình đã làm sai việc gì. Nàng mạnh mẽ đè nén sự bất an không biết từ đâu mà tới, đến để cho âm thanh của mình cố gắng ôn hòa một chút, nói, nếu như đã nghĩ rõ rồi, cần gì tức giận nói lời như vậy, không bằng... Nhưng nàng ngạc nhiên phát hiện, thiếu niên kia căn bản không có ý tứ nghe mình tiếp tục nói. Trần Trường Sinh từ trên mặt đất cầm lên hành lý buộc trên người, trực tiếp là đi ra khỏi phòng. Nhìn thân ảnh thiếu niên biến mất ở thiên sảnh, ở trên mặt tự phu nhân một tầng sương lạnh, nàng muốn nâng chén trà uống một ngụm trà cho nhuận giọng, đang có chút khô khốc, nhưng mà phát hiện trà trong chén cũng nguội rồi. Nàng muốn đem chén trà ném đến trên mặt đất để phát tiết cơn giận, tự nhiên không để ý xem đồ sứ này đã đắt tiền mức nào, nhưng lại không muốn để cho bọn hạ nhân nghe được âm thanh, biết cảm xúc của mình vào lúc này. Nàng hiện tại tâm tình cực kỳ không tốt. Nàng có thể cảm nhận được ý rõ của thiếu niên kia muốn truyền đạt cho mình. Thực sự xin lỗi, chuyện này có thể làm cho ngài không vui, nhưng mà ít ra có thể làm cho ta vui vẻ trở lại. Hoặc là bởi vì nàng lúc trước đã nói với hắn những lời tương tự, muốn thông qua thần tướng phủ để thay đổi cuộc sống của mình sao? Thật xin lỗi, chuyện này có thể làm cho người khoái trá, nhưng lại làm cho ta không thể cao hứng nổi. Trên thực tế, thiếu niên kia biểu hiện từ đầu đến cuối rất là lễ độ, không có bất kỳ một địa phương nào thất thố, chỉ dùng hai câu từ ý là hoàn toàn bất đồng cùng với động tác cuối cùng xoay người rời đi, đã thành công làm được điểm này. Đó là cũng có thể coi là một loại thiên phú. Vị ma ma kia cũng là cực kỳ âm trầm, đi tới bên cạnh phu nhân, hạ giọng nói, người cứ để cho hắn ta đi như vậy sao? Ta ban đầu nghĩ hắn là một thiếu niên kiêu ngạo, hiện tại biết được hắn là một kẻ tiểu nhân âm hiểm. Nếu như hắn thực sự muốn dựa vào thần tướng phủ để leo lên, cẩn thận đến mức ngay cả trà cũng không dám uống, làm sao có thể mang hôn thư vào trong phủ chứ? Trên thực tế, từ đầu cho tới hiện tại, có ai đã thấy được hôn thư kia đâu? Từ phu nhân biết ý tứ của mama, sắc mặt hơi trầm xuống nói, nhưng nếu là người thông minh, hắn phải rõ ràng, muốn nhận được lợi ích ban đầu thời điểm, liền không thể đem toàn bộ sự tình làm hết. Trần Trường Sinh không hiểu hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là mình tới để từ hôn, làm sao để trở thành tình huống như hiện tại chứ? Hắn càng nghĩ là mãi không rõ. Thần tướng phủ rõ ràng có rất nhiều phương pháp để giải quyết môn hôn ước này. Tại sao từ phu nhân nhìn qua là cực kỳ khôn khéo lại lựa chọn cái biện pháp ngu ngốc nhất như vậy chứ? Có rất nhiều chuyện nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Hắn không muốn suy nghĩ nữa, chỉ là nghĩ tới trong sảnh từ phu nhân thịnh khí lăng nhân, hắn không khỏi sinh ra rất nhiều tò mò với vị từ tiểu thư kia. Nàng cuối cùng có bộ dáng thế nào? Là có xinh đẹp hay không? Dĩ nhiên trong tòa phủ đệ lớn lên này, chắc chắn tính tình cũng không thể quá ôn nhu thượng thiện lương rồi. Thần tướng phủ thật lớn, thậm chí còn lớn hơn Tây Ninh Trấn. Không có người hầu dẫn đường, tất nhiên hắn sẽ đi lạc đường. Đợi đến khi phát hiện sự thực này, hắn đang ở bên ngoài một khu rừng thanh u, nghĩ tới trong điển tích đã ghi lại những chuyện con rể nghèo khó, bị cha vợ vô sỉ, âm thầm mưu hại. Có chút bất an, lại cảm thấy ý nghĩ này của mình thực là không thú vị. Đúng một lúc này, hắn cảm nhận được một đạo mục quang rơi trên người mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị cô nương đứng nơi cổng vào một cuối đoạn đường đá kia. Mới biết thì ra là không phải là mình bị lạc đường, mà là bị người khác cố ý dẫn đến nơi đây. Vị cô nương kia khoảng 34 tuổi, khoảng 13-14 tuổi, quần áo hoa lệ, tùy ý một món trang sức trên người ở nàng cũng đã đáng giá hơn toàn bộ gia sản quán. Dung nhan rất xinh đẹp, nếu lớn thêm một chút chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân. Đôi mắt đen sẫm nhanh như chớp chuyển, rất là khả ái. Chẳng qua ánh mắt của nàng đã cực kỳ bạo dạn, đánh giá từ đầu đến chân. Trần Trường Sinh hơi cảm thấy kinh hãi, nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là tiểu thư từ phủ sao? Hắn thuở nhỏ không ngừng đọc đạo kinh, tính nhẫn nại cực tốt, để mặc đối phương đánh giá cũng không có đặt câu hỏi. Cuối cùng vẫn là cái tiểu cô nương kia mở miệng trước nói: chẳng lẽ đạo sĩ cũng có thể thành thân sao? Trần Trường Sinh chú ý tới ánh mắt của đối phương đang nhìn chăm chú vào đạo kế trên người mình, giải thích nói: ta không phải là đạo sĩ, mặc dù ta mặc đạo bào, kết đạo kế, nhưng đây chỉ là thói quen bình thời của ta thôi, không có ý nghĩa ta là đạo sĩ. Vị tiểu cô nương kia đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn với vẻ nghiêm túc nói: người là người bình thường sao? Trần Trường Sinh ngây người, chốc lát sau mới hiểu được nàng đã nói là người bình thường là có ý gì, đáp: đúng, ta chưa tu hành. Tiểu cô nương không chút chú ý tới hắn, nói là chưa từng tu hành, mà là không phải để tu, mà không phải là không thể tu hành. Nàng quan sát ánh mắt của hắn, cực kỳ nghiêm túc hỏi: ngươi thực sự có hôn ước với tiểu thư sao? Nghe câu này, Trần Trường Sinh mới biết được vị tiểu cô nương này không phải là từ phủ tiểu thư như là mình suy đoán. Ngoài việc cảm thấy buông lòng, chẳng biết tại sao đã có một chút thất vọng. Cô nương là... ta là Sương Nhi, là thiếp thân nha hoàn của tiểu thư. Trần Trường Sinh chưa từng tưởng tượng nổi lại có nha hoàn ăn mặc xiêm y hoa mỹ như vậy, liên tưởng đến việc lúc trước bốn phía không có người nào. Đối với địa vị của vị nha hoàn này cũng cùng với tiểu thư ở trong thần tướng phủ càng thêm có nhận thức. Ta cùng với tiểu thư nhà ngươi quả thực đã có hôn ước. Nha hoàn gọi Sương Nhi kia nhìn hắn thật tình nói: sau này ngươi không nên nói những lời này nữa đấy. Tại sao? Trần Trường Sinh thật lòng hỏi ngược lại. Sương Nhi nhìn hình dáng của hắn, chẳng biết tại sao có chút tức giận nói: ngươi chỉ là một người bình thường, làm sao có thể ở cùng với tiểu thư nhà ta chứ? Mau đem hôn thư giao ra đây đi, nếu không chuyện này không phải là chuyện tốt cho ngươi đâu. Trần Trường Sinh nhìn nàng chân thành hỏi: tại sao? Vẫn là hai chữ kia. Sương Nhi nhìn thiếu niên đạo sĩ mặt mày đoan chính, bỗng nhiên có chút đồng tình với đối phương, nói: nếu như ngươi muốn sống sót, cũng đừng có nói với ai về hôn ước này, nếu không thì không ai giữ nổi tính mạng cho ngươi đâu. Nàng cảm giác mình là thực tâm suy nghĩ cho vị thiếu niên đạo sĩ đáng thương này. Mặc dù tiểu thư không thể gả cho hắn, nhưng mà dù sao cũng từng có hôn ước, tiểu thư cũng nên biết đến người này, dù sao cũng phải để cho đối phương sống tốt mới được. Nhưng nàng hoàn toàn không hề ngờ tới, những lời này rơi vào trong tay của đối phương lại giống như là uy hiếp vậy. Trần Trường Sinh trầm mặc, nghĩ thầm chẳng lẽ thần tướng phủ thực sự sẽ hạ độc thủ với mình sao? Hắn xem trong sách, còn có trong kịch đều có chuyện tương tự, nhưng mà hiện nay thánh hậu tại vị, ai dám làm những chuyện như thế ở trong kinh đô chứ? Hắn ta nói, thần tướng phủ nếu muốn ta chết, lúc trước phu nhân đã không thể để cho ta rời đi, nếu như ta không sai, vị lão ma ma kia hẳn là người lợi hại sao? Dù sao cũng không có nhiều hạ nhân gặp ta, trực tiếp giết ta đi, chôn dưới gốc cây làm phân bón, không phải là chẳng ai biết hay sao? Nếu bây giờ ta còn sống, như vậy sẽ không có chuyện gì mới đúng. Sương Nhi cười lạnh nói, vô số ánh mắt đang theo dõi thần tướng phủ, cho nên trong phủ, ngươi ngược lại sẽ an toàn. Nhưng mà nếu ngươi ra khỏi phủ, ngươi còn có còn những lời như vậy, ngươi cho là mình còn sống được bao lâu? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, ta không rõ. Sương Nhi tiếp tục nói, nếu để cho người ta biết ngươi cùng với tiểu thư có hôn ước, Trường Sinh Tông sẽ nghĩ như thế nào? Thu Sơn Gia sẽ nghĩ như thế nào? Coi như thần đô, những người đó muốn giết chết ngươi cũng không có ai ngăn cản đâu. Trần Trường Sinh hỏi, Trường Sinh Tông cùng với Thu Sơn Gia, đây là những nơi nào vậy? Sương Nhi nhìn hắn như một kẻ ngốc hỏi, Ngươi không biết cái gì à? Trần Trường Sinh cũng không hiểu hỏi, thế ta nên biết cái gì? Có một số chuyện, thiếu niên đạo sĩ đến từ Tây Ninh Trấn dĩ nhiên không thể biết.

cũng là biểu lộ tâm tình bây giờ quán rất không tốt. Để cho tâm tình hắn táo bạo như vậy là nửa khối ngọc bội ở trên bàn sách. Năm đó phụ thân còn là thái tế, đã là được thánh hậu tín nhiệm, phụng mệnh đi Thái Sơn chủ trì nghi thức đốt sách. Ma tộc vì phá hoại chuyện này, phái ra công Dương Xuân âm thầm ám sát phụ thân. Phụ thân bị thương nặng, giáo hoàng đại nhân tự mình tới Thái Sơn cũng không cách nào trị lành. Cho đến có vị du phương đạo nhân đi qua Thái Sơn mới chữa hết thương thế của phụ thân, cho nên mới có thể có phần hôn ước này. Từ phu nhân thấp giọng nói, như thế xem ra đạo nhân kia quả thực có chút bản lĩnh. Từ Thế Tích ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ nói, đại thế giới phong hồ vân long, cường giả vô số, đạo nhân kia trên y đạo có thể coi là thánh thủ, dĩ nhiên bất phàm. Nếu không phụ thân như thế nào đem Dung Nhi hứa hôn cho hậu nhân của anh ta chứ? Từ phu nhân có chút bất an hỏi. Hiện tại mấu chốt chính là hôn thư. Nếu như đạo nhân kia không có lai lịch gì, không phải là nhân vật quan trọng, chuyện này càng không thành bó chân bó tay. Từ Thế Tích thần tình lạnh lùng nói, để cho tiểu đạo sĩ kia thanh tĩnh chút ít đi. Thanh âm từ phu nhân biến thành thấp hơn, thậm chí nếu như là không cẩn thận, căn bản nghe cũng không rõ. Tiểu đạo sĩ này tự hồ không phải là người có chút lợi ích liền từ bỏ. Nếu như hắn quấn chặt lấy thì làm sao bây giờ? Sang năm Thiên Thư Lăng bắt đầu khai viên, phía Nam chư thánh nhất định sẽ phái sứ đoàn tới đây. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ chính thức hướng triều đình cầu hôn, cũng không thể xảy ra sự cố. Từ Thế Tích híp mắt lại, như là mãnh hổ sắp ngủ nói, vậy thì đem hắn đốt thành tro, ném vào Lạc Hà đi. Qua vài ngày nữa thì chính là mùa mưa, nước sông Lạc Hà sẽ dâng lên, vô luận là tro hay cốt lọt vào trong sông cũng sẽ biến mất trong nháy mắt. Nhờ những ánh sáng, những sáng sớm bình thường của một năm qua, Trần Trường Sinh tỉnh dậy lúc 5 giờ, tức thì mở mắt, dùng 5 tức thời gian để tĩnh ý, tung mình rời giường, mặc quần áo xỏ giày, trải giường xếp chiếu chăn, bắt đầu rửa mặt, ở tiền đường khách sạn ăn một chén cháo vịt, 4 cái bánh bao nóng hổi, trở về trong phòng, dùng đêm qua trần trà súc miệng, sau đó hướng về phía gương đồng sửa sang quần áo, tiếp tục đi tới tiểu viện. Bây giờ không phải là ở miếu nhỏ Tây Ninh Trấn, không cần đốn củi nấu nước, hắn hướng về phía sương sớm cùng nơi xa mặt trời, nhắm mắt bắt đầu tĩnh tu. Trong đầu yên lặng tụ niệm đạo tàng, cho đến khi thần thanh khí sảng mới xem như là hoàn thành công khóa. Từ cửa hông đi vào trên đường phố kinh đô đã dần dần náo nhiệt, vô cùng tầm thường, hòa vào trong lòng người, hòa vào trong dòng người, bắt đầu một ngày mới. Trong tay hắn có một cái danh sách, phía trên là tên của vài tòa học viện ở kinh đô. Hướng phường thị quản sự lên tiếng hỏi địa chỉ của tòa học viện đầu tiên, bước nhanh hơn, không có lưu ý đến phía sau có một chiếc xe ngựa đi theo chính mình, không có phát hiện con ngựa kia có huyết thống độc giác thú, càng không chú ý tới bên xe có một cái dấu ký hiệu huyết phượng. Vô số năm trước, Thiên Thư Hàng Lâm, dân trí mở ra, phát triển ra vô số học môn, nhưng mà trăm quanh vẫn quanh một đốm, truy tới nguồn, cũng bao quát bên trong đạo tàng kinh điển. Nông công thương học cũng là như vậy, mà đối với việc này đã tiến hành bình phán tiêu chuẩn. Hiện tại công nhận quyền uy nhất chính là Đại Triều Thí Đại Chu Triều, cử hành mỗi một năm một lần. Đại Triều Thí do Đại Chu Thái Tổ Hoàng đế lập ra. Vô luận vào triều làm quan hay là nhập ngũ, hoặc là vào quốc giáo làm thần quan, thành tích Đại Triều Thí cũng là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Mấu chốt nhất chính là Thái Tổ Hoàng đế ra lệnh rất rõ, chỉ có người đứng vào Đại Triều Thí tam giáp mới có tư cách vào Thiên Thư Lăng để mà xem thiên thư. Bởi vì có quy định này, thế gian không biết bao nhiêu cường giả hàng năm cũng sẽ tới kinh đô. Năm đó trận Đại Triều Thí đầu tiên, Thái Tổ Hoàng đế đứng trên tường thành, nhìn thiên tài các tông môn trên đại lục như là dòng nước tuôn tới, cười nói một câu rất là nổi tiếng, cũng là theo đó điện

đứng siêu vẹo, đứng hướng về phía người chì chì trò trò, làm cho anh ta không thích ứng được. Mà những thanh niên đó mặc xiêm y hình thức giống nhau, đại thể màu đen, thắt lưng buộc kim đái. Hắn là viện phục của Thiên Đạo Viện. Trần Trường Sinh đoán những người này hẳn học sinh cũ năm ngoái, thi đại triều thí không có thành tích tốt, nhưng lại tâm cao khí ngạo, lại vì thi rớt mà tâm ý không vui. Đối với tân sinh hôm nay tới dự thi Thiên Đạo Viện, chắc chắn sẽ không có thái độ vui vẻ gì. Nghe lời nói tranh chua, nhìn trong đôi mắt của bọn họ toát ra sự đùa cợt, hắn trong vô thức cúi thấp hơn một chút. Cúi đầu không phải là sợ hãi điều gì, mà là bởi vì hắn có chút yêu thích sự sạch sẽ, vô luận sinh lý hay là trong lòng, cho nên hắn không muốn ngửi thấy mùi mồ hôi toát ra từ những người đó, cũng không muốn nghe thấy những lời đó. Nhìn cái tên ngu ngốc kia chưa? Bộ dáng như là vừa ngã vào chuồng lợn vậy. Ở trên mặt còn có mấy vết rỗ nữa. Hết lần này tới lần khác cũng muốn sáp cây quạt vào trong cổ. Cho là mình là Hoán Vũ công tử sao? Cũng không muốn nghĩ, trên cổ đầy một tầng thịt, sắp đem cây quạt kia bẻ gãy à? Không sai. Nhìn cước bộ phù phiếm, tối đa chính là 2 tháng gần đây mới vừa tẩy tùy. Chỉ sợ gân cốt cũng còn chưa có vững chắc, lại dám đến dự thi Thiên Đạo Viện ta. Hắn cho chúng ta nơi đây là chỗ nào chứ? Quốc giáo học viện sao? Cũng không rõ những kẻ ngu ngốc này nghĩ thế nào. Chả lẽ cho là dựa vào chút thần thức yếu ớt đáng thương kia cũng đã có thể thông thuộc đạo tàng sao? Thông thuộc đạo tàng sao? Cho dù mê đọc sách như là Cẩu Hàn Thực cũng không dám nói lời này sao? Các người thương hại đám ngu ngốc để làm cái gì? Bản thân ta thương hại cha mẹ quán, sau này chịu nhục cũng là chuyện chưa tới. Nhưng lúc trước dùng tiền bạc để chọn, để cho bọn hắn thi cũng chẳng thể thu hồi. Ta mà là cha mẹ của tên béo ngốc ngay kia, chẳng bằng cái đem số tiền kia tới giáo đàn mua chút đan dược để mà ăn, giảm đi thịt mỡ, ít nhất còn cưới được lão bà. Cưới lão bà thì đến thế nào? Cho dù là Hàn Mai Đan cũng chỉ là quản chính mình, tương lai hắn sinh ra 17-18 đứa con giống nhau cũng sẽ mập mạp khờ si như hắn ta, chăn nuôi một bầy heo chẳng là chuyện tốt à? Đám học sinh kia cười lớn, không hề kiêng dè châm chọc những người dự thi, ngôn ngữ khó nghe cực kỳ, hơn nữa căn bản không hề giống khống chế âm lượng, thậm chí có thể là cố ý để cho đối phương bị nghị luận nghe được, cực kỳ đáng ghét. Tên mập mạp thiếu niên bị bọn họ bàn tán đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng mà căn bản không dám phản kháng, bởi vì đám học sinh kia nói đúng là thực. Hắn đúng là hơn 10 ngày trước vừa mới là vặn tẩy tùy, vừa vặn tẩy tùy, muốn thi được Thiên Đạo Viện căn bản không có khả năng. Mà mấu chốt nhất chính là cho dù hắn may mắn nghịch thiên vào được học viện thì cũng không dám đắc tội với đám tiền bối kia. Trường Sinh đi từ trong đám người đi qua, nghe ô ngôn uế ngữ, chân mày khẽ nhướng, nghĩ thầm nếu như là người bị nghị luận chính là mình, không biết mình có thể nhịn được hay không đây. Cũng may hắn cúi đầu, hơn nữa khí tức là quá tầm thường, ở trong người vô cùng tầm thường, trong đám người vô cùng tầm thường, rất khó bị chú ý, cho nên may mắn tránh khỏi cảnh ngộ bị đùa bỡn, rất thuận lợi đi qua cửa học, cửa viện Mạc Ngọc, đi vào trong viện. Bởi vì nghĩ đến những chuyện này, vừa cúi đầu cho nên hắn không chú ý tới. Hai bên con đường bằng đá tiến vào Thiên Đạo Viện có 2 mặt thạch bích thật lớn, phía trên điêu khắc là dị hoa thần tiên ma quái, ở giữa lại viết chi chít mấy trăm cái tên, tựa như là một cái bảng, có rất nhiều ánh mắt rơi vào trên đó, nóng rực mà ngưỡng mộ. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập thứ 2 của bộ truyện mới này. Phong rất hy vọng là anh em hãy ủng hộ Phong, đồng hành cùng Phong vào bộ truyện này nhé. Mọi người hãy giúp Phong like video cũng như là chia sẻ rộng rãi cái video đầu tiên của bộ truyện này đến cho rất nhiều anh em đam mê tiên hiệp biết đến bộ truyện nhé. Cảm ơn anh em và xin chào. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.